Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, Người Đáng Thương Tất Có Chỗ Đáng Giận. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Ha ha. Nữ tử bừa bãi tiếng cười truyền đến, Long Diệp Thiên trong tay nhanh chóng mà ngưng tụ một cổ lực. Lượng cường đại hướng tới huyết vụ tạp qua đi, phanh. Một tiếng vang lớn nện ở trên mặt đất, tạp ra một cái hố to, huyết vụ né tránh. Nháy mắt hóa thành một người nữ tử áo đỏ, nữ tử mang theo khăn che mặt. Chỉ lộ ra một đôi yêu dã mắt cẩn thận nhìn Lâm Vân Tịch nhìn một hồi. Nàng mới thanh âm kỳ dị mà nói. Vân Tịch, ngươi thật sự đã trở lại, ngươi nhận thức ta. Lâm Vân Tịch lạnh giọng hỏi, ngươi hóa thành cho ta đều nhận thức ngươi. Nữ tử đột nhiên tức giận quát, thanh âm kia mang theo nồng đậm hận ý. Câm miệng, Tịch Nhi không phải Vân Tịch, ngươi là cái gì ngươi? Long Diệp Thiên giống giận. Vân Tịch sự tình, lần trước Tịch Nhi cùng hắn nói qua Vân Tịch sự tình, dựa theo Tịch Nhi cách nói. Vân Tịch vô cùng có khả năng chính là Long Diệp thê tử. Tịch Nhi là hắn thê tử, như thế nào khả năng sẽ cùng Vân Tịch có quan hệ? Long Diệp, ngươi không quen biết ta sao? Nữ tử nhìn Long Diệp Thiên, trực tiếp kêu ra Long Diệp tên, Long Diệp Thiên giận đến thận trọng khẩn nhấp ở bên nhau. Thâm thúy đáy mắt, trào ra phức tạp cảm xúc, mà nữ tử nói cũng làm hắn kinh hồn táng đảm. Hắn vẫn luôn hoài nghi chính mình cùng Long Diệp có quan hệ. Nhưng bị này nữ tử trực tiếp kêu ra tên của hắn tới. Hắn đáy lòng không biết vì sao. Một cổ thật lớn sợ hãi cảm ập vào trong lòng. Hắn không muốn làm bất luận kẻ nào. Chỉ nghĩ làm chính mình. Long Diệp Thiên gần từng chữ một rõ ràng mà nói. Bổn quân không phải Long Diệp. Như thế nào khả năng nhận thức ngươi? Hừ. Nữ tử khẽ hừ nhẹ một tiếng, một đôi yêu dã mắt đẹp liếc xéo Long Diệp Thiên, đáy mắt xẹt qua một mặt châm chọc ý cười. Long Diệp, truyền thuyết ngươi đã gặp qua là không quên được, ta tuy rằng chỉ thấy quá ngươi một lần, lại nhớ rõ rành mạch, đương ngươi thân thủ giết Vân Tịch thời điểm, ta liền đứng ở cách đó không xa, ngươi cũng thấy rồi ta nhớ rõ ngươi lúc ấy phi thường khiếp sợ. Vân Tịch cũng phi thường tuyệt vọng như thế nào? Thân thủ giết Vân Tịch, giết chính mình yêu nhất nữ nhân, là cái gì cảm thụ? Nữ tử nói, hùng hổ dọa người, những câu chọc tâm, người cấp bổn quân câm miệng. Long Diệp Thiên tức giận lan tràn toàn thân, giống bốn phía lan tràn. Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ thân thủ giết hắn yêu nhất nữ nhân. Nữ tử chẳng những không câm miệng. Ngược lại hai tròng mắt mỉm cười nhìn Long Diệp Thiên, âm dương quái khí mà nói, như thế nào, Long Diệp, ngươi sẽ không quên, các ngươi ma giới có một loại thế gian người vô pháp có được bí thuật đi. Ngươi lợi dụng này bí thuật nghịch thiên mà đi, làm minh vực, ma vực, hoang cổ thần vực cho ngươi yêu nhất nữ nhân chôn cùng. Vì một nữ nhân, ngươi như thế ích kỷ, làm chúng ta vĩnh viễn sinh hoạt trong bóng đêm. Ta ái người, cũng bởi vì Vân Tịch chết mà tự trách, tuyệt tình ly ta mà đi. Long Diệp, ngươi tưởng đem hết thảy mặt không còn một mảnh, nhưng ngươi đừng quên, ta còn sống. Nữ tử mỗi một câu, đều lộ ra mãnh liệt hận ý. Lâm Vân Tịch nhanh chóng dùng ý niệm hỏi, Phách, ngươi có biết nàng là ai? Phách cũng nhanh chóng mà trả lời Lâm Vân Tịch, Tịch Dịch, ta cũng không biết nàng là ai. Bất quá nàng là minh vực người, nữ nhân này. Hắn thật đúng là không biết là ai. Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra như thế một nữ nhân tới đâu? Không, Tịch Tịch không phải Long Diệp giết, đó là hắn khuynh tẫn sinh mệnh đi ái nữ nhân. Mỗi người đều nói, là Long Diệp giết yêu nhất nữ nhân. Chính là tới rồi cuối cùng. Hắn vẫn là không biết, giết Tịch Tịch người, rốt cuộc là ai? Nhưng hôm nay nghe thế nữ nhân nói, liền có thể chứng minh, có người dịch dung thành Long Diệp bộ dáng, giết Tịch Tịch, nhưng có một chút hắn không nghĩ ra, lấy Tịch Tịch tu vi, giống nhau người vô pháp giết nàng. Tịch Tịch nguyên nhân chết, vẫn luôn là một cái mê, minh vực, Lâm Vân Tịch đôi tay hơi hơi buộc chặt. Cổ lực lượng này, thật sự tồn tại. Nữ tử thanh âm lại đột nhiên vang lên. Bất quá rất kỳ quái. Các ngươi bộ dạng tuy rằng giống nhau như đúc, hơi thở lại hoàn toàn bất đồng. Nàng hôm nay chính là lại đây thăm hư thật. Chính là muốn biết, Vân Tịch có phải hay không thật sự đã trở lại. Cho nên, chúng ta không phải, ngươi nhận sai người. Long Diệp Thiên phản bác trở về, nhưng rõ ràng tự tin không đủ. Hắn vẫn luôn nỗ lực, ý nghĩa chính là, về sau nhật tử, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đều là người mình thích cùng sự, nhưng càng là nỗ lực. Lực cản càng lớn, này từng vụ từng việc sự tình. Tựa hồ chính là muốn đem hắn bức thượng một khác điều tuyệt lộ. Ai biết được, nữ tử nhàn nhạt mà nói một câu. Này hai người cho nàng cảm giác tựa như hoài trọng bảo mà không biết này ở. Chỉ cần có thể khai quật ra cái này bí tàng năng lực. Thế giới này đều sẽ bị thay đổi. Long Diệp, nàng chỉ là rất xa gặp qua một mặt. Nhưng hắn kia trương tuấn Mỹ đến nhân thần cộng phẫn dung nhan. Chỉ cần một lần, liền rốt cuộc quên không được. Nhưng nàng nhìn đến, thật là Long Diệp giết Vân Tịch. Vân Tịch, nàng nhớ rõ rành mạch. Chính là trước mắt nữ nhân này, Vân Tịch là một cái thanh lãnh mỹ nhân. Trong ánh mắt thanh lãnh là thật sự có một loại di thế độc lập cảm giác. Làm người có loại chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn cảm giác như vậy Vân Tịch. Cao cao tại thượng, chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, đó là vạn chúng chú mục. Nàng yêu nhất nam nhân, cũng vì nàng mà điên cuồng. Đến nay, đều không muốn ở tha thứ nàng. Lâm Vân Tịch lạnh giọng hỏi, ngươi là minh vực người. Không tôi, Vân Tịch đã chết, Long Diệp dưới sự giận dữ, làm tam vực vì Vân Tịch chôn cùng. Rõ ràng là chính hắn giết hắn yêu nhất nữ nhân, bằng cái gì muốn chúng ta vì nàng chôn cùng. Nữ tử càng nói càng giận, năm đó sự tình, quá mức với phức tạp. Một hồi hạo kiếp lúc sau, tam vực liền biến thành một mảnh hắc ấm, Long Diệp tàn nhẫn. Thật sự là làm người can đảm tan vỡ, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Nói, có thể cho các ngươi vì Vân Tịch chôn cùng, chỉ sợ là các ngươi cũng làm thực xin lỗi Vân Tịch sự tình đi. Bằng không, Long Diệp lại như thế nào sẽ dễ dàng mà giận chó đánh mèo với các ngươi. Lâm Vân Tịch những lời này, không thể nghi ngờ là nói đến nữ tử tâm khảm đi, nữ tử yêu dã đáy mắt bày biện ra một mặt kinh ngạc. Hoàng hôn xuyên thấu qua cây cối cung điện, khuynh sái các góc, ánh đến đầy đất rực rỡ, nữ tử hơi hơi rũ mắt. Yêu dã đáy mắt tràn ngập hồi ức. Năm đó, sở hữu sự tình, toàn nhân yêu hận tình thù dựng lên, nàng lạnh lùng cười. Kia tươi cười, thê thảm mà phẫn nộ, ngữ khí u oán mà nói. Thật là đáng tiếc, ta là thiết kế ngươi, có thể ngươi bản lĩnh. Người trong thiên hạ, lại có mấy cái là đối thủ của ngươi. Nếu không phải thiếu chủ vì ngươi không chịu phản hồi minh vực. Ta lại như thế nào khả năng thiết kế ngươi đâu. Chuyện này sau lại bị thiếu chủ đã biết. Thiếu chủ hung hăng đánh ta một cái tát, kia một cái tát, rét lạnh ta tâm, thương tình lời nói. Vốn là đáng giá người đồng tình, nhưng Lâm Vân Tịch nghe xong lúc sau. Mặt vô biểu tình, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Cảm tình loại đồ vật này, đường chân chính buông xuống thời điểm, lại có mấy cái có thể khống chế chính mình cảm tình. Lâm Vân Tịch lại hỏi, các ngươi thiếu chủ, là Liên Thành, nữ tử lạnh lẽo ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Vân Tịch. Lạnh giọng giống giận, còn nói ngươi không phải Vân Tịch, liền thiếu chủ tên ngươi đều còn nhớ rõ. Hết chương.